Vua sai các kỵ sĩ đi đuổi bắt Muizo. Cuộc săn lùng thật ghê gớm, nhưng Muizo thoát khỏi các kỵ sĩ nhà vua. Anh phi ngựa qua con đường đầy cây đã chặt đốn. Gió ngựa anh để lại những lõm sâu trên đường, và những người rượt đuổi bị mây bụi ngăn chặn lại. Một số trong bọn họ rơi xuống vực sâu. Vua điên lên vì giận dữ. Ông muốn bằng mọi cách bắt cho được Muizo, nhất là bắt con ngựa kỳ lạ. Ngay hôm sau, những thông sứ viên loan báo khắp nước rằng ai bắt được con vật dân vua sẽ được 300 túi vàng khen thưởng. Agno là một trong những người bạn thân của Muizo. Anh bao giờ cũng trung thành và can đảm trong chiến đấu, nhưng vàng làm anh xấu đi. Anh không cưỡng được triển vọng được khen thưởng, và là dịp tốt để anh làm giàu. Vì vậy, một buổi tối trời, anh lén vào cung vua phản bội Muizo, mong sự trừng phạt của thánh Ala bổ xuống đầu tên phản bạn. Anh ta nói với vua: "Nếu đúng là bệ hạ cho tôi 300 túi vàng như đã hứa, tôi sẽ đưa lại con ngựa cho bệ hạ." Anh thì thầm kế hoạch: "Trong 8 ngày nữa, tôi tổ chức buổi lễ lớn mừng con trai tôi chẳng một năm để cắt tóc. Muizo sẽ có mặt vì là cha đỡ đầu của con tôi. Tôi dẫn con ngựa anh ấy ra chuồng, buộc nó ở đấy, nhưng để nguyên yên cương và để ngõ cửa. Bệ hạ cho người đến, đừng cho ai biết, và nấp trong giường tôi. Khi Muizo bế đứa bé lên đùi, tôi phá lên cười và là dấu hiệu cho hành động." Đến ngày hẹn, vua đến nhà Agno, nấp sau một bụi dâu trong giường. Trong nhà vọng ra tiếng nói chuyện vui vẻ và tiếng hát. Muizo ngồi gần đứa con của Agno và bắt đầu uống rượu. "Bạn thân mến, đã đến lúc anh cắt tóc cho con tôi rồi." Agno nói vừa cười to lên và đưa đứa con choàng áo lễ cho Muizo. Muizo chưa cắt xong mái tóc nâu thì nghe có gió ngựa phi xa dần, một tiếng vang như sấm. Muizo hiểu ngay đã xảy ra chuyện gì. Anh đặt đứa bé xuống giường, dứt kéo xuống đất và chạy ra ngoài. Chỉ còn một đám bụi dày tán dần lên trời. Anh đoán ra ai đã phản bội, nhưng làm gì được nữa. Buồn, giận, anh vào trong núi và hình dung một kế hoạch thâm nhập vào chuồng gia súc của vua Cabedani. Khi còn bé, anh thường nghe nói anh rất giống một đồng Raspo sống ở vương quốc kia, và anh thấy cần phải làm quen với anh ta. Một buổi chiều, Muizo tìm gặp Raspo ở bãi chăn gần đấy. Anh một đồng chào: "Hoan nghênh anh đến chơi." Rồi im tiếng. Họ nhìn kỹ nhau một lát và phá lên cười. Muizo nói: "Raspo, chúng ta giống nhau quá nên phải đổi tên cho nhau một ngày. Anh sẽ là Muizo và tôi là Raspo. Ngày mai chúng ta gặp nhau tại đây và kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra." Trò đùa làm Raspo thích. Họ đổi ngay quần áo cho nhau. Muizo bận quần áo Raspo, tay cầm gậy đi sâu vào đất vương quốc, còn Raspo đuổi đàn gia súc sang bãi chăn Zubina. Muizo chưa hình dung ra nên làm những gì. Khi anh vào thành phố, không ai nhận ra anh. Anh cầu mong thần hộ mệnh bảo vệ anh và bước vào cung điện nhà vua. Anh cúi đầu 3 lần chờ vua hỏi: "Có việc gì đó Raspo? Tại sao anh bỏ đàn gia súc đi đến đây?" Muizo gãi đầu, đứng thay đổi chân luôn như Raspo vẫn thế và trả lời: "Tâu bệ hạ, tôi nghe nói người bắt được con ngựa thần của Muizo. Tôi đến chúc mừng người và đề nghị cho xem nó thế nào." Vua than: "Chà, đúng là một con ngựa kỳ lạ. Nó vẫn hoang dại làm không ai dám lại gần chuồng. Nó hí và đá lung tung như một người đàn bà ghen tức. Raspo, anh cứ xem. Nghe nói anh thạo về ngựa." Muizo vào chuồng. Ngựa anh vẫn ở đó, đá mạnh hai chân sau vào tường, cơ hồ làm tường sụp đổ. Chỉ một loáng, anh nắm lấy con ngựa và nó dịu ngay lại. Anh đóng yên cương rồi dắt nó ra ngoài. Anh nói với vua: "Tôi sẽ thuần nó trong một ngày, nhưng phải cử một người ra chăn đàn gia súc đã." Cabedani đồng ý, nhưng ông cho gác cổng, tránh bị phản bội như Agno đã phản Muizo. Chẳng ăn thua gì, Muizo vừa nhảy lên yên ngựa thì mọi trở ngại tan biến như có phép lạ. Con ngựa nhảy bay qua tường thành và phi nước đại lướt trên đồng ruộng bãi cỏ. Vua Kaberani sững người như bị sét đánh, lính bảo vệ sợ hãi nằm bẹp xuống đất. Khi vua bình tĩnh lại, ông kêu lên, gào thét, than vãn, nhưng vô ích. Tuy nhiên, Muizo không chỉ dũng cảm mà còn có tinh thần thượng võ cao quý. Anh đã lấy được ngựa và hoàn toàn có quyền đưa đi, nhưng anh vẫn cảm thấy làm như vậy không thật đúng. Đã đến gần biên giới, anh quay lại và đưa trả con ngựa cho vua. Ông ngạc nhiên. Anh nói với vua, con ngựa của bệ hạ đây, người hẳn sợ tôi mang đi mất. Nhưng người thấy đấy, Raspo luôn giữ lời, tôi đã thuần được con ngựa, bây giờ tôi trở về đàn gia súc đây. Quá vui mừng, vua không biết nên ban thưởng anh thế nào. Ông tuyên bố một cách sởi lởi, Raspo, không thể được, anh không làm một đồng mái được, anh khỏe và khôn ngoan, hãy ở lại với ta và ta gả con gái cho. Ông ra lệnh lập tức mang đến cho Raspo quần áo sang trọng, vàng bạc, cho anh một thanh kiếm quý và cho mượn con ngựa. Tối đến trước hôm lễ, Muizo ngồi cùng triều thần thực khách dự tiệc. Mọi người ăn uống hoan hỷ, riêng hoàng hậu ngồi giữa các quý bà phân vân nhìn Raspo. Anh một đồng Raspo này có lẽ khôn ngoan nhanh nhẹn, nhưng học ở đâu ngôn ngữ quý quá, phong cách lịch sự đó? Anh ta không thể là một đồng, mà phải là một người quen lãnh đạo. Bà đột ngột tuyên bố, các vị khách thân mến, các ông phải thật vui vẻ đi, vì ngày mai chúng ta tổ chức lễ cưới cho con gái độc nhất của chúng tôi với chàng trai này. Nhưng các ông có biết thật sự anh là ai không? Không phải Raspo đâu, Muizo đang ở giữa chúng ta đấy. Không ai để ý đến những lời bà, mọi người phá lên cười, nhất là vua và Muizo. Ha ha ha, như vậy tôi là Muizo à? Vinh dữ quá, tôi không biết mình giống anh ấy đến thế đấy. Muizo tuyên bố tự nhiên đến mức hoàng hậu cuối cùng cũng cười. Thực khách hoan nghênh, hát, uống chút sức khỏe rễ tương lai của vua. Bữa tiệc kết thúc, thực khách tháp tùng Muizo và cô vợ chưa cưới. Họ đang ở trạng thái thật vui vẻ, không để ý đến nơi chàng rể dẫn họ đến. Đang đi, anh ngoảnh lại dung gươm cản đường họ. Đường chúng ta đi là đường về Zutbina. Các ông tất cả hãy đi với tôi, trừ vợ tôi. Các ông được tự do mấy hôm, ai nghe theo tôi đừng lo ngại gì, ngược lại thì coi chừng. Khuôn mặt anh nghiêm khắc, làm những thực khách dâng theo lời anh và tháp tùng anh về đến Zutbina. Tại đây, Muizo tổ chức một hôn lễ lớn. Ở lâu đài mình, vua chờ mãi rể và con gái không thấy, họ biến mất. Chỗ họ ngồi là lá thư. Tôi không phải một đồng Raspo, mà là chiến binh Muizo. Nhưng người đừng ngại, tôi chăm sóc cho con gái người. Người đã lấy của tôi con ngựa, nhưng đã sẵn lòng cho tôi con gái người. Ngay trong ngày hôm đó, vua Kaberani trả lời anh, ta chưa bao giờ hy vọng được một người bạn tốt nhất như anh, Muizo. Và hòa bình trở lại, những vì sao lấp lánh trên bầu trời Zutbina cũng như trên vương quốc láng giềng. Một sáng mùa xuân, khi uống xong cốc cà phê thơm và hút điếu thuốc, Muizo nói với vợ, em thân yêu, đưa một tấm thảm và cái gối ra giường, cỏ đã mọc, hoa hồng ngát hương và chim hót rất hay, là một thú vui thanh thản. Hôm nay chúng ta không lên núi, anh đã mệt mỏi vì đánh nhau và săn bắn, anh chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Và Muizo nằm dài trên thảm, anh to lớn mạnh khỏe, đầy râu ria, và không ai còn nhận ra được cậu bé một đồng thuở trước. Ước mơ của anh đã trọn vẹn, sức mạnh đưa lại cho anh chiến thắng và của cải. Bỗng nhiên, anh nghe một loại giọng hát phía trên mình. Không có ai trong giường ngoài một con bồ câu đậu trên cây táo đang nói với anh bằng tiếng người. Muizo, anh làm gì đấy? Thôi, đừng nằm phẫn phơ nữa. Cầm lấy vũ khí và cùng Halin ra chỗ bảy con đường giao nhau. Hoàng tử Marco từ Serbia sang đấy. Anh đã biết anh ta rất ghen ghét anh. anh phải chiến đấu và chiến thắng anh ấy, vì không có kẻ địch nào tệ hại hơn đâu. Chim bồ câu bay đi và Muizo hiểu đó là thông báo của nữ thần. Anh buồn bã thở dài, đứng ngay dậy, cho gọi Halin và hai người cùng lên đường. Halin là một chàng trai đẹp như tranh vẽ, tóc vàng, mắt sáng. Tuy không có sức khỏe như người anh, nhưng đặc biệt dũng cảm và can đảm. Anh đi bên cạnh Muizo, bên mình là thanh kiếm thép hình trăng lưỡi liềm. Đến chỗ những con đường giao nhau, hai anh em ẩn nấp và chờ đợi. Ít lâu sau, có tiếng gầm như sấm, mặt đất rung chuyển và gió thổi mạnh. Halin ngạc nhiên hỏi Muizo, ở đâu ra giông tố, gió và đất đai rung chuyển thế này? Muizo trả lời, không phải giông tố đâu, mà hoàng tử mắt cô đến đó. Trời đã ban cho Serbi một tráng sĩ kiêu hãnh, chúng ta phải cẩn thận. Hoàng tử mắt cô đến gần, to lớn, cường tráng, kiêu hãnh tiến lên trên một con ngựa cực đẹp. Anh cao to bằng 5 người, một bộ râu che khuất mặt và đôi mắt xanh ánh lên. Khi Muizo trông thấy kẻ thù, anh nhảy từ chỗ ẩn ra, thét lên một tiếng. Tiếng giọng ngân vang, cây trong rừng đổ, đá sỏi lăn xuống vực ào ào. Hoàng tử Marco, anh ở đâu? Hãy đến đánh nhau với ta. Marco cũng rút vũ khí. Muizo gan dạ, tránh đường ta đi, hoặc quỳ xuống đi. Không được, Marco. Một bà hoàng có lẽ sinh anh ra trên lụa là và cho ăn uống trong đĩa vàng. Còn ta, ta chỉ là một đứa trẻ của nước Albany hoang dã, núi đồi âm u, chắc được nuôi bằng trái dâu và cháo kiều mạch. Nhưng người đời dạy ta không bao giờ nhường chỗ cho bất cứ ai. Marco nghe nói thế, dung ngọn giáo giữa đôi tai ngựa, chỉ thẳng vào ngực Muizo. Anh gạt cú đâm và phóng vũ khí của anh về phía Marco. Anh này nhanh nhẹn đánh gãy ngọn giáo của Muizo, rút kiếm chém sang. Muizo giơ tấm khiên đỡ, lưỡi kiếm Marco gãy ra từng mảnh. Anh rút kiếm, Marco vung chùy lên đánh văng kiếm của Muizo. Anh cũng có chùy, lao vào đánh hết sức lực. Mũi chùy cả hai gãy rơi xuống cỏ. Chưa phân thắng bại, hai người tay không lăn xả vào nhau. Họ xuống ngựa, đứng sát mặt nhau trước khi chiến đấu với nhau rất lâu. Muizo kẻ táo bạo, không thắng nổi Marco, người dũng mãnh. Và bản thân anh cũng không thể bị khuất phục. Họ đánh nhau suốt buổi sáng. Mặt trời tiếp tục con đường trên bầu trời. Bỗng Muizo trông thấy một hình dáng trắng. Hoàng tử thấy một hình trắng và đen. Đây là một triệu chứng chẳng lành cho Marco. Muizo bèn tuyên bố, Marco, anh đánh đi, ta sẽ đánh sau. Marco tận lực đánh sang, nhưng vô ích. Đến lượt Muizo đánh, anh hạ được Marco xuống nền cỏ xanh và dẫm trên ngực anh, biểu hiện chiến thắng. Người hiệp sĩ than phiền, tiên nữ bảo mệnh của ta đâu? Bà đã hứa bảo vệ ta trong mọi trường hợp kia đấy. Bà tiên trên trời cao trả lời, hoàng tử ơi, phải chăng tôi đã khuyên anh không tìm cách đánh nhau vào ngày Chủ nhật? Cả hai không thấy xấu hổ à? Hiệp sĩ Serbi đã chẳng gặp may. Muizo và Halin trói dẫn anh về Zubina, giam vào hầm tối. Muizo cầm tù Marco suốt 12 năm ròng, lưỡi nứt nẻ vì sốt cao. Anh cầu nguyện bà tiên hộ mệnh, báo tin với mẹ là mình sắp chết. Ngay trong đêm đó, trong cung điện Serbi, bà mẹ buồn rầu mơ về con mình. Bà nghe con thì thầm, mẹ thân yêu, hãy đến lâu đài của Muizo, đưa con ra khỏi nhà tù, vì con chết đến nơi rồi, người ta đã chuẩn bị mộ cho con. Mẹ Marco lên đường sang ngay Zubina. Muizo đón tiếp bà theo nghi thức đón một hoàng hậu. Anh ra lệnh chuẩn bị chỗ ngủ thật êm ấm và tất cả đi ngủ. Sáng dậy, khi cùng nhau ngồi uống cà phê với tính cách bạn bè, hoàng hậu nói, Muizo, tôi từ xa đến, nhưng không biết anh có chấp nhận nguyện vọng của tôi không? Đã 12 năm, con tôi bị anh giam tù. Anh hãy giao nó lại cho tôi, vì tôi nằm mộng thấy nó sắp chết. Thấy người mẹ đau buồn, Mizo động lòng thương xót. Anh cho gọi Halin, ra lệnh thả hoàng tử dù sống hay đã chết. Halin đưa mắt cô ra trước lâu đài, đặt thân hình bất động nằm dài trên cỏ. Người mẹ khốn khổ thấy con đã chết, cúi xuống hôn vào mặt và khóc lóc thất vọng. Bà bế lên tay, nhẹ như đứa trẻ con, đưa về nhà. Dọc đường, bà cảm thấy con chưa thật chết, cúi xuống nghe tiếng tim còn đập. Về nhà, bà băng bó dầu toàn thân mắt cô, cho uống sữa dê, chăm sóc đêm ngày và luôn thay băng để dầu không khô trên người con. Cứ vậy trong nhiều tuần, nhiều tháng, hiệp sĩ lành bệnh và sau 3 năm lại khỏe như trước đây. Mắt cô lại có thể nhổ bật cây to, nâng những tảng đá cao như mái nhà. Khi đã chắc chắn về sức mình, hoàng tử thách thức Mizo đến cùng đọ sức. Mizo ngạc nhiên nhưng nhận lời mời đến chỗ hẹn. Mắt cô chờ sẵn. Mizo nhận thấy anh vẫn khỏe như xưa và có lẽ hơn. Chào mừng Mizo. Chào mừng anh, hoàng tử mắt cô. Sau lời chào nhau như vậy, họ hét lên xông vào nhau. Những con diều hâu đập cánh bay lên tận mây. Những bà tiên cũng lo ngại về việc xảy ra. Nữ thần hộ mệnh của Mizo và nữ thần của Marco xuống núi, thống nhất với nhau ngăn cản họ đánh nhau. Trong lúc đó, hai đối thủ đọ vũ khí và đánh nhau mạnh đến tóe lửa quanh mình. Các nữ thần can thiệp cùng nói: "Các hiệp sĩ, hôm nay các anh không được đánh nhau nữa. Các anh ngang sức nhau và chúng tôi, nữ thần hộ mệnh cũng tương đương nhau. Dù các anh có đánh nhau một năm ròng cũng không ai thắng cả. Phải làm lành với nhau thôi." Mizo và Marco sững người, họ hạ kiếm và nhìn vào nhau. Marco nói trước: "Bỏ vũ khí vào bao, Mizo. Nếu các nữ thần hộ mệnh thống nhất với nhau rồi thì chúng ta cũng phải vậy. Anh cầm tù ta 12 năm, nhưng hôm nay ta để anh tự do đấy." Hai người dắt kiếm, ôm hôn nhau và chia tay nhau trong tình bạn. Các bà tiên trở về núi cao, mỗi người trông nom người anh hùng của mình. Ở Zubina, năm tháng trôi qua, có những cuộc chiến, dây hãm, săn đuổi. Nhân dân ít khi ở nhà bên cạnh vợ con. Họ bị núi rừng hấp dẫn. Thời gian cũng không làm họ kém nhiệt tình và yếu sức. Tóc, râu đã chớm bạc, mắt bớt long lanh, nhưng họ còn có khả năng tay không nhổ bật móng ngựa và phi nước đại qua núi. Một buổi sáng, Mizo và Halin phi ngựa lên đỉnh núi. Họ dừng lại ăn trưa bên bìa rừng. Mọi vật tĩnh lặng, hoang vắng. Thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng chim trong rừng và tiếng chuông nhỏ của đàn cừu gõ nhẹ dưới thung lũng. Halin đang chuẩn bị bữa ăn. Mizo bảo: "Em Halin, đúng 6 giờ hôm nay, anh từ giả thế giới này. Chúng ta cùng lên trên kia. Em giúp anh đào ngôi mộ." Lòng Halin băng lại vì thất vọng, nhưng không nói, vì biết Mizo không thích dài dòng. Khi đào xong mộ, họ ngồi xuống và Mizo tuyên bố: "Em nghe kỹ lời anh, Halin. Anh mong gia đình không khóc lóc cái chết của anh, không đưa tang thương xót. Nếu trong 7 vương quốc người ta nghe được, họ biết anh không còn nữa, sẽ tấn công nước ta. Như vậy, Zubina và dân chúng sẽ kết thúc. Em ơi, chúng ta vĩnh biệt nhau. Tha thứ cho anh nếu đôi khi anh làm mất lòng em." Nói rồi, anh gối đầu vào ngực Halin, trút hơi thở cuối cùng. Halin chôn cất anh theo tục lệ và trở về Zubina. Khi vợ Mizo thấy anh trở về một mình, dắt hai con ngựa, nàng hiểu ngay ra sao rồi. Nàng khóc hỏi: "Chồng tôi ở đâu?" Halin đưa ngón tay lên môi, khẽ trả lời: "Chị đừng khóc. Chúng ta rồi ai cũng thế. Mizo không còn ở trên đời này nữa. Chúng ta phải thực hiện nguyện vọng cuối cùng của anh ấy, là đừng khóc lóc rầm rộ, làm gian động đến 7 vương quốc láng giềng." Một nỗi buồn âm thầm lan khắp Zubina, và nước mắt chảy tràn xuống môi mà không ai có quyền than khóc. Ianosic. năm 1688 ở Slovakia, vùng phía dưới Tatra, trong một làng nhỏ tên là Teosova. Một đứa con trai nông nô ra đời, Juraj. Lúc đó là một thời kỳ buồn thảm. Ở phía đông luôn luôn xảy ra những cuộc bạo loạn của quyết tộc chống hoàng đế Áo. Chàng trai Ianosik suýt bị các chúa đất Bắc xung vào quân đội khởi nghĩa. Nhưng binh lính nhà vua dẹp được những người nổi dậy và Ianosik trở về nhà. Tuy vậy, những cuộc đánh nhau không ngừng và Ianosik bị gọi vào lính. Lần này thì về phía hoàng đế. Anh có thể cứ tiếp tục ở đó, nhưng trông thấy những bất công, đánh nhau và khổ cực, anh trở thành một tướng cướp. Ianosik chôn cất bố và thề không bao giờ làm công với một chúa đất nào. Nhưng đi đâu khi mà khắp nơi toàn chúa đất và người làm của họ? Anh vào trong núi tìm sự thật trong nghề trộm cướp, đi qua những bờ dốc rậm rạp, những con đường gồ ghề cho đến khi trời tối. Cuối cùng mệt quá, anh nằm dài dưới một gốc thông cao. Bắt đầu thiếp ngủ thì có ba bà tiên dục bay đến, trao đổi với nhau để biết trên đời có ai đáng hưởng kho báu của họ. Ianosik vẫn giả vờ ngủ để xem có việc gì sẽ xảy ra. Bỗng một bà tiên nhận thấy anh và nói: "Các chị, xem có chàng trai dưới cây thông kìa. Này, không biết anh ấy ngủ chưa?" Người thứ hai nói. Người thứ ba nói thêm: "Thử thì biết ngay thôi. Ta để trên bụng anh ta một cục than hồng xem sao." Nói là làm, nhưng Ianosik chịu đựng thử thách, không để lộ mình. "Các chị đừng ngại, chàng trai ngủ rất say và không nghe thấy gì đâu. Các chị xem chiếc áo sơ mi thần này, ai bận nó vào thì tàn hình ngay trước mắt đồng loại." Người thứ nhất bảo. Người thứ hai nói: "Còn tôi có chiếc rìu kỳ diệu, chỉ cần ra lệnh đập vào thì nó đập, có thể làm đổ luôn 7 bức tường. Người thứ ba: Tôi có chiếc thắt lưng thần, ai thắt nó vào tránh được đạn, những nhát gươm chém vào và sự tấn công của bất kỳ ai. Phía trong tôi may đường viền không sát thương được. Bây giờ các chị ơi, chúng ta cất giấu kho báu đi. Tôi cam đoan là sau 1 năm trở lại đây, chúng ta tìm được người đáng được hưởng." Ba bà tiên cầm những của báu đó, đi lại gần một tảng đá cao. Họ dẫm chân 3 lần và nói: "Tảng đá, mở ra." Tảng đá mở, đón nhận chiếc rìu, áo sơ mi, thắt lưng, rồi tự khép lại. Những bà tiên bay đi. Ianosik dụi mắt, không biết mình nằm mơ hay việc đó xảy ra thật. Anh lại gần tảng đá, làm những gì các bà tiên đã làm, và tảng đá mở ra để anh nhận lấy kho báu. Anh nhảy lên mừng rỡ, dứt mạnh chiếc rìu cũ của mình vào một thân cây, cởi thắt lưng treo vào cái rìu. Chúng vĩnh viễn ở đó, rêu bám đầy. Ianosik nói: "Bây giờ thử chiếc rìu thần." Anh dùng nó trên đầu mình, vút thật cao trên ngọn thông cao nhất ra lệnh: "Rìu đập đi." Chiếc rìu thực hiện, anh tự nhủ: "Bây giờ mình chỉ cần tìm trong núi một toán cướp, cho người ta thấy những gì chúa đất và sấm sét chôn vùi. Chiếc rìu thép này chỉ cần sửa lại bằng 2 nhát. Sau đó, Ianosik mang chiếc thắt lưng không sát thương, dắt sơ mi tàn hình vào người, cầm chiếc rìu và đi tìm những người dân miền núi hình thành toán cướp, chỉ đạo toán đi can thiệp sửa chữa những tội ác trong các làng Slovakia. Anh bước đi, nghe tiếng quạ kêu trên đầu mình, nhìn quanh mình nhưng không thấy con quạ. Xung quanh im lặng, anh vẫn tiến bước. Bỗng có một chàng trai mạnh khỏe, bận áo sơ mi xanh, đứng chặn đường anh, 2 khẩu súng ngắn dắt ở thắt lưng. Tim Ianosik đập rộn lên trong ngực. Anh hiểu mình đã đến nơi mong muốn, mạnh dạn bảo: "Dẫn ta đến gặp thủ lĩnh của anh." Anh kia từ chối, nhưng cuối cùng ra hiệu cho anh. Và kia, bỗng như trong đất hiện ra một người đàn ông lực lưỡng như quả núi. Trước khi thành tướng cướp, đã từng là bạn hàng thịt, và trong hội đó có nhiều người con trai rất khỏe. Ianosik không để cho mình bị tác động, và hiểu đây là người anh tìm. Rainoha có người lực lưỡng, chỉ huy trưởng người dân Sơn Cước. Rainoha hỏi, anh là ai và đến đây làm gì? Ianosik kể chuyện mình, mẹ anh chết vì làm kiệt lực ra sao? Nào bố anh vắng mặt một ngày để chôn cất vợ bị lính đánh đến chết. Nào anh đã thề chống lại sự tàn bạo đó và chống những tội ác bọn chúa đất gây ra cho người làm. Anh không nói gì về kho báu của các bà tiên, chỉ hỏi xem toán cướp có thu nhận anh không. Ianosik được lòng Rainoha lắm, nhưng người ta không trở thành tướng cướp đơn giản như vậy. Đã là thông lệ trong toán, người mới đến phải đọ rìu với chỉ huy, mà Rainoha đã đánh nhau với 12 người, đều đánh bại họ. Hắn nói, Ianosik, anh là người thứ 13. Nếu anh thắng, anh sẽ là chỉ huy trưởng. Thì thố xem anh có khả năng gì. Hai đối thủ đứng trước mặt nhau, những tay cướp khác bao quanh họ. Cuộc ẩu đả thật gay go. Rainoha chưa bao giờ gặp một đối thủ như vậy. Các tay cướp khác đứng há miệng ngạc nhiên. Họ cũng là những chàng trai khó chơi, nhưng với họ, cuộc đấu không kéo dài như vậy. Rainoha đánh bại họ dễ dàng. Bây giờ thì khác hẳn, ưu thế lúc thuộc người này, lúc người khác, nhưng không ai áp đảo được. Sau một lúc, Rainoha tuyên bố, đủ rồi, chúng ta đọ sức vô ích. Trong chúng ta không có người nào như anh, và nếu ta bị anh đánh bại thì xấu hổ lắm. Ta đề nghị chuyển sang cuộc thử thách khác. Nếu anh chặt một nhát rìu mà hạ được cây thông non, anh sẽ là chỉ huy của chúng ta. Rainoha phóng chiếc rìu trước, một ngọn cây thông gãy rơi xuống chân anh. Ianosik múa rìu của mình nhắm, và chiếc rìu của anh chặt gọn một nhát ngọn thông cũng cao bằng bản thân Rainoha. Cả bọn không thể tin ở mắt mình, và Rainoha tuyên bố, các bạn, chúng ta có một chỉ huy mới. Ianosik, cầm lấy chiếc rìu của tôi. Anh thắng cừ lắm. Ianosik nói lại, anh cũng vậy Rainoha. Anh thật dũng cảm và cũng xứng đáng như tôi. Anh cũng thấy chiếc rìu của tôi xứng đáng lắm và được sử dụng tốt đấy chứ. Rồi Ianosik phải tuyên thệ. Anh giơ thẳng tay ra phía trước, lặp đi lặp lại, tôi thề không bao giờ phản bội đồng đội, không nói dối, không bỏ mặc họ trong vui buồn. Và thực tế, Ianosik giữ vững lời thề. Một ngày mới, hôm ấy phiên chợ lớn và là dịp không người dân Sơn Cước nào muốn vắng mặt. Họ cải trang thành thương nhân đi dạo loanh quanh. Còn Ianosik có hai người đi kèm vào quán giải khát nắm tin tức mới. Ở đó có việc không bình thường. Một chủ đất ngồi trong quán đang ba qua. Tay tướng cướp Ianosik chuẩn bị hết thời rồi. Nó không gây tai hại lâu được nữa, vì có hẳn một biên đội đang săn lùng, không thoát được. Chúng ta sẽ họp các chủ trang trại quanh vùng ở lâu đài bá tước Lovenbia để bàn cách chấm dứt những hoạt động của nó. Những người trong quán lặng im. Họ khó chịu khi nghe nói các chủ đất muốn đuổi bắt Ianosik vì anh và đồng đội đã bảo vệ những người dân Slovak nghèo khổ. Ianosik và các bạn do cải trang không ai nhận biết, ra khỏi quán tiếp tục đi. Đến ngoài ô thành phố, họ gặp đồng đội. Các bạn, bọn chủ đất quanh vùng sắp họp trong lâu đài, bàn kế bắt chúng ta. Ta sẽ cho chúng biết tay. Đi đi. Cả bọn biến mất sau núi bằng ba con đường khác nhau, tìm chỗ đón tay chủ đất kêu căng trong quán khi ra về. Trong lúc đó, ở lâu đài, người ta chuẩn bị đón tiếp các chủ đất trong vùng đến đây hàng loạt. Từ sáng sớm, trống đánh náo động mọi người. Người ta thông báo lệnh chủ đất, mỗi người phải đóng góp ngay cho bữa tiệc gà vịt, rượu, bột, cá và bơ. Tiếng than vãn khóc lóc vang lên, nhưng tim những người bảo vệ cứng như đá. Họ mang mọi thứ cần thiết về lâu đài, không chút thương xót. Chẳng mấy ai trong bọn họ phân vân khi biết họ đã lấy cả con cừu cuối cùng hay con bê cuối cùng mà những người nghèo đó sắp mang đi bán. Ở lâu đài, chủ đất trực tiếp chỉ đạo việc chuẩn bị, không thể tổ chức một cuộc họp bàn, một hội nghị mà không có bữa tiệc rượu. Vì vậy, những người hầu hoạt động tích cực, và trong bếp, những người phụ bếp bận rộn quanh những nồi to, những lò cháy đỏ. Các khách mời bắt đầu đến dần. Những phòng khách lớn vang lên tiếng cười, tiếng hát, tiếng nhạc. Khi bữa tiệc lên đến cao độ, có ai đó nhắc đến Ianosik, nhưng chỉ là nhắc đến bóng ma không thể có. Không ai cho là nghiêm chỉnh, và vừa nói xong thì nghe có tiếng xe ngựa dừng trước sân. Cử tọa lặng im, một số chủ đất nhìn qua cửa sổ. Các ngài đừng ngại, đây là xe tử tước rơi vai, có lẽ dọc đường có chuyện gì đấy nên đến chậm. Thực ra có xảy ra việc gì đấy thật. Vừa cùng đoàn tùy tùng ra khỏi thành phố, đến chỗ con đường ngoằn ngoèo giữa đồi núi, nghe tiếng còi, tiếp theo là những phát súng. Người đánh xe quất ngựa, nhưng đã có nhiều chàng trai bận sơ mi xanh nhảy từ bụi rậm ra. Một trong bọn họ khống chế ngựa, nắm lấy dây cương. Một kẻ khác quát người đánh xe: dừng lại! Và Ianosik đạp một cú mở cửa xe: cho mày lên chầu trời và đưa tiền vàng cho chúng ta! Anh thét lên như vậy. Tử tước chưa hết kinh ngạc thì các tay cướp đã trấn lột hết, trói ông ta vứt vào bụi cùng người đánh xe, người hầu và toàn bộ gia nhân. Sau đó họ bận quần áo chủ đất đánh xe đến lâu đài. Ở đây các thực khách tiếp tục chuyện trò. Không một ai trong bọn họ ngờ rằng những người mang rượu bia, thức ăn đến không phải là những người đầy tớ, mà là những tay cướp cải trang. Tuy vậy có người hỏi: nhưng tử tước rơi vai đâu? Những người khác nói: đúng, ông ấy ở đâu được nhỉ? Có tiếng kêu lên trả lời: hôm nay không chờ ông ấy được đâu. Đứng trước cửa là Ianosik. Nỗi lo sợ lan khắp các chủ đất. Họ tìm cách thoát ra và phân tán đi khắp nơi, nhưng họ đã bị bao vây. Ở từng cánh cửa, cửa sổ đều có một tay cướp, trong tay cầm súng ngắn. Những ai còn muốn giữ mạng sống không còn cách nào khác là đưa nộp tiền vàng. Các bà lớn đầy nước mắt để đồ trang sức vào một chiếc mũ lớn. Khi đã thu được khá nhiều, Ianosik ra hiệu cho đồng bọn. Các tay cướp không trở về núi ngay mà đến các làng. Ianosik đem chiến lợi phẩm phân phối cho những người nô lệ của các chủ đất. Họ cảm tạ anh đã bù đắp được một phần sự bất công đối với họ. Tướng cướp của ta với lòng cao cả, theo cách riêng, một phong thái hiên ngang, xóa cho chúng ta mọi điều đau khổ, để tiền vàng vào mũ áo chúng ta. Tướng cướp của ta với lòng cao cả, trở thành tướng cướp hạnh phúc quang vinh. Một lần, Ianosik bắt gặp bá tước Lovenbuia, người cho đánh bố anh đến chết, đi cùng đoàn tùy tùng đến thăm một bà cô già. Đây rồi, Insik, đi với tôi, chúng ta trả lại cho nó những gì nó làm với chúng ta, không có bao nhiêu đâu. Anh bận quần áo chúa đất, Insik quần áo người hầu, và họ vào ngồi trong cái quán mà bá tước phải vào nghỉ. Đúng thế, ngay chiều hôm đó, một chiếc xe ngựa vào sân quán và bá tước ra. Ông vào quán gọi thức ăn và đồ uống. Dần dà ông chuyện trò cả với hai tay cướp. Ianosik tự giới thiệu là một bá tước Ba Lan. Buổi tối diễn ra vui vẻ, rồi chủ đất đi ngủ. Ianosik và Insik chỉ chờ đến lúc này. Khi trong ngoài yên tĩnh, họ lẻn ra chuồng mở những con ngựa của bá tước, lặng lẽ dắt chúng lên núi, dụ vào một cái hang và trở lại quán. Trời vừa hửng sáng, bá tước ra lệnh thắng ngựa. Đệ tớ vội vã ra chuồng, nhưng ngựa đã biến mất. Ianosik bèn xuất hiện và nói: ngài đừng lo ngại, thưa tôn ông, tôi sẵn lòng giúp ngài. Tôi cũng đi đường ấy, ngài có thể đi cùng với tôi. Và Insik cải trang thành người đánh xe, mời bá tước lên xe. Bá tước để người nhà lại quán, tiếp tục tìm kiếm những con ngựa mất và leo lên xe. Ở trên xe, Ianosik kéo một chiếc ghế để cùng ngồi thoải mái, quên đi những bực bội vừa rồi. và hành trình tiếp tục êm ả. Họ chuyện trò với nhau khá lâu. Bá tước và người hầu cuối cùng thiêu thiêu ngủ. Nào nào! Insit hô ngựa dừng lại rồi nhảy ra khỏi chỗ ngồi cùng Ianusit bắt tay vào việc. Họ cởi quần áo hai người kia, bận cho họ quần áo những tay cướp và dẫn đến chỗ những người khác trong toán đang đợi. Trở lại xe, họ đi về chỗ bá tước đến thăm. Khi thấy họ, bà cô bá tước già ra lệnh mở cổng đón tiếp những người đến thăm, mời họ lên phòng khách. Bà nói với Ianusit: "Cháu thân yêu, đã lâu lắm cô không gặp cháu. Cháu thấy đấy, cô đã già và suy yếu nhiều, không có ai ngoài cháu. Vì vậy cô mời cháu đến ở lại với cô. Cô sẽ để lại mọi tài sản cho cháu thừa kế." Ianusit không để lộ cảm nghĩ của mình, trả lời: "Cô quý mến, cháu sẽ thỏa mãn ý muốn của cô. 3 ngày sau cháu trở lại và mọi việc sẽ thực hiện như cô xếp đặt. Nhưng trước tiên, cô đưa hết tiền bạc, đồ trang sức ra để cháu cất giấu vào chỗ chắc chắn." Chắc cô cũng nghe nói về tên cướp lợi hại Ianusit vẫn luẩn quẩn trong vùng. Nó đã tấn công 3 chúa đất, lâu đài đối với nó cũng chẳng chắc chắn gì. Những gì người ta không bảo vệ được bằng sức mạnh thì phải bảo vệ bằng mưu mẹo. Bà bá tước già đồng ý và nóng lòng mong cháu trở lại. Trong lúc đó, bá tước và người hầu ở trong hang toán cướp tỉnh dậy. Họ thấy quần áo đang bận là quần áo kẻ cướp thì không tin ở mắt mình nữa. Tự hỏi như vậy nghĩa là thế nào? Nhưng không có ai ngoài một ít thức ăn, đồ uống, bèn lấy ăn. Các tay cướp cũng đã có ý để lượng rượu làm họ ngủ lăn ra. Vừa đúng lúc, Ianusit từ chỗ bà công tước già trở về chia chiến lợi phẩm cho đồng đội. Anh nói: "Các bạn, bây giờ mặc lại quần áo quý tộc cho hai đứa, đưa ngựa lại thắng vào xe cho chúng đi đi." Toán cướp làm theo lệnh chỉ huy, thả bá tước và người hầu lên đường. Khi đã xong mọi việc và hai người kia còn ngủ, Ianusit lấy một tờ giấy gấp hình tam giác trong tài liệu của bá tước viết mấy chữ: "Ta là Ianusit, đầu hàng đi." Toán cướp đưa ngựa cái xe ra đồng, và khi bá tước tỉnh dậy thấy mình bận quần áo của mình, trong xe mình, bên cạnh người đầy tớ trung thành, ông nghĩ: "Nhờ trời, chỉ là một giấc mộng, nhưng là một giấc mộng xấu." Đến lâu đài bà cô, được đón tiếp thân tình, bà bá tước già phấn khởi thấy cháu mình giữ lời hẹn đã trở lại. Khi bàn đến chuyện nghiêm túc, bà hỏi: "Cháu cất cẩn thận tiền nong cô đưa cho cháu cách đây 3 ngày rồi chứ?" Bá tước ngạc nhiên không thốt ra lời. Dòng tổ bèn nổ ra: "Sao vậy? Cháu muốn giấu cô đã làm gì với số của cái của cô rồi à? Cháu là một đứa vô tích sự, một thằng cướp." Bà già kêu lên: "Thế anh là ai? Chứng minh rõ có đúng là cháu tôi, chứ không phải tướng cướp người ta nói với tôi. Tay Ianusit nguy hiểm ấy." Bá tước lạ lùng năn nỉ: "Cô quý mến, cô bình tĩnh lại đi. Mọi giấy tờ của cháu đây, cô xem lấy cho yên tâm." Bà bá tước già nắm lấy giấy tờ, giở ngay đúng tờ giấy gấp hình tam giác mà Ianusit viết: "Ta là Ianusit, đầu hàng đi." Bà tái xanh người ngất đi. Bá tước gọi đầy tớ và giúp bà tỉnh lại. Nhưng vừa mở mắt, bà ra lệnh: "Bắt lấy thằng du côn này, trói nó lại cùng thằng đi với nó, dẫn chúng đến pháo đài Bi Tết, nhốt chúng vào hầm tối chờ xét xử." Và gia nhân làm theo ý muốn của bà. Sự việc chắc sẽ diễn biến bất lợi cho bá tước nếu Ianusit không bỏ công viết cho chánh án ở Bi Tết bức thư giải thích sự thể ra sao và thanh minh hành động của mình, vì bá tước đã đánh chết bố mình. Chánh án quyết định trả tự do cho bá tước. Ông này vội treo giải thưởng lấy đầu Ianusit với giá 2.000 đồng vàng. Đó là thời kỳ khó khăn cho tay cướp. Các chủ đất xua quân lính lùng bắt anh. Hoàng đế Áo cũng dúng tay vào việc. Và việc gì phải xảy ra đã xảy ra, nhưng không phải không có khó khăn. Khi vua đến ở Bratislava, ông mời Janosik tới dự tiệc trong lâu đài. Đồng đội thuyết phục anh là sẽ có cạm bẫy cũng vô ích, anh không muốn nghe. Đến ngày hẹn, anh vào lâu đài với một số đồng đội, không để anh đi một mình. Bữa tiệc thật sang trọng, người ta đón tiếp Janosik thật xa hoa. Và sau bữa ăn, tay tướng cướp nhảy và hát mừng vua. Riêng cô con gái vua nhìn chàng trai với vẻ buồn rầu. Cô mến anh, người cao to can đảm, nhìn thẳng vào mắt mọi người. Gặp cơ hội thuận tiện, cô nói thầm với anh: chàng trai, nguy khốn đấy, phụ hoàng muốn bỏ tù anh, mau trốn đi. Janosik cảm nhận được tình hình, nhưng bỏ trốn bây giờ đã quá chậm. Vua dân lính khắp nơi, thế là bệnh nặng phải có thuốc hay. Janosik trình với vua: tâu bệ hạ anh minh, như thường lệ tôi muốn dâng quà lên bệ hạ. Đồng đội của tôi sẽ đưa tới, mong bệ hạ ra lệnh để họ ra khỏi lâu đài. Vua chấp nhận, vì ông nghĩ toán cướp sẽ không bỏ mặc chỉ huy, và cũng tò mò muốn xem quà tặng, vì ông có nghe nói đến của cải phong phú của toán cướp. Các tay cướp không sốt sắng lắm, nhưng phải vâng lời chỉ huy, dù muốn hay không, họ phải rời khỏi lâu đài. Bữa tiệc tiếp tục một lúc nữa, rồi Janosik đồ chừng đồng bọn đã khá xa. Anh rút ở thắt lưng ra chiếc áo tàng hình, biến mất trước mặt mọi người. Những người quanh đó chỉ thấy một bàn tay viết chữ trên tường. Bây giờ Janosik sẽ đi theo các bạn của mình. Việc đó làm vua nổi giận. Khi thấy không tôn ông nào bắt được Janosik, đích thân ông cầm một đạo quân, hứa khen thưởng thật hậu những người tình nguyện gia nhập và bắt được Janosik dù sống hay đã chết. Janosik được tin ngay về âm mưu này, nói với đồng đội: các bạn, vua cho quân lính đuổi bắt chúng ta, họ sẵn vũ khí và di chuyển bằng xe. Đêm nay chúng ta chờ ở bờ sông, khi họ xuất hiện ta đột kích ngay. Chiều tối, toán cướp nấp dưới cái cầu đoàn quân buộc phải đi qua. Khi đoàn quân qua cầu, toán cướp tấn công xe, thật hỗn loạn. Lúc đầu quân lính không hình dung ra sự việc gì xảy ra. Trong bóng đêm, họ không ước lượng được có bao nhiêu tên cướp. Một số nhảy ra khỏi xe chạy trốn, hai anh bị tử thương, 12 bị bắt trói dẫn đi. Trong sào huyệt, toán cướp tập trung súng ống lấy được của quân lính, rồi họ lấy quần áo kẻ cướp mặc cho quân lính, cho lên xe đe dọa sát hại nếu hé miệng nói ra lời nào trên đường đi. Họ bận quần áo lính và cùng đi về cung đình. Đến nơi, người ta đón tiếp họ trang trọng như đối với những người chiến thắng và bỏ tù những kẻ bị bắt. Người ta tổ chức tiệc uống mừng họ, và mỗi người trong bọn họ được nhận một phần thưởng xứng đáng. Các nhà quý tộc hoan hỷ biết đã bắt được Janosik. Khi đã khá kéo dài, Janosik đẩy dĩa ăn, chứng tỏ với các chúa đất trò chơi kết thúc. Anh cảm ơn và đi ra kèm theo đoàn tùy tùng. Đường về núi rất xa, đi đã nhiều, toán cướp mệt mỏi, tìm một chỗ yên tĩnh, bố trí một người gác, rồi lăn ra ngủ. Phía dưới chân núi là những cánh đồng hẹp, nông dân trong vùng đánh xe bò đến rất sớm. Những con vật gầy yếu bước lên dốc chật vật. Những người nông dân thúc đánh và kêu hò. Không biết làm như vậy, họ đánh thức những tay cướp ra khỏi những giấc mơ đẹp. Janosik hỏi: có việc gì thế? Tiếng kêu ở đâu ra vậy? Bảo vệ đáp: không có gì, đó là tiếng nông dân hò thúc bò yếu quá, không muốn bước lên dốc. Janosik dùng dậy, thấy những người làm ruộng đang gặp khó khăn, huýt mạnh còi rồi gọi họ: nào, các bác lại đây. Nông dân sợ hãi, nhưng khi thấy là toán cướp trên núi, bèn lại với họ. Janosik ra lệnh: giơ mũ nón ra đây. Và anh đổ những đồng tiền vàng vào gần đầy mũ. Anh vừa cười nói thêm: các bác ra chợ mua những con bò tốt khỏe, để không phải thúc đẩy chật vật làm chúng tôi thức dậy nhé. Những người nông dân không tin được vào mắt mình. Họ đứng sững người, cầm những chiếc mũ đầy vàng trong tay. Khi bình tâm lại, thì chẳng còn ai ngoài ngọn gió lay động cây cỏ. Nhưng tình yêu là một mưu sĩ tồi, để làm cho Ianosik cũng lầm lẫn. Anh khỏe và dũng cảm, đã chiến thắng tất cả mà chưa bao giờ thổ lộ bí mật của mình cho ai, kể cả Rainoha và bạn bè đồng đội. Không người nào biết anh có chiếc áo sơ mi tàn hình ở thắt lưng, và trong thắt lưng có đường vân không thể sát thương được. Chỉ một mình vợ chưa cưới của anh, Katka, biết điều đó. Ianosik thường đến thăm cô đang ở với mẹ. Katka hỏi anh: "Anh yêu, tại sao anh có thể khỏe đến như vậy? Không người nào trên đời này đánh bại anh được. Không vũ khí nào làm anh bị thương, và không ai bắt nổi anh." Khi hỏi đã nhiều, Ianosik thú thật: "Được, nếu em quan tâm đến thế, anh sẽ nói cho em biết, với điều kiện không được để lộ ra, vì sẽ làm anh chết đấy." "Em không nói lại với ai đâu. Anh yêu đừng ngại, cho em biết đi." Trong thắt lưng này có một đường vân thần bảo vệ anh, nếu cắt đi thì anh xong đời. Katka không chỉ tò mò mà còn ba qua và để lộ bí mật của anh khi nói lại với mẹ. Bà già không thỏa mãn về quà tặng Ianosik biếu con gái, muốn nhận được phần thưởng về đầu anh. Không phí thì giờ, bà chạy đến lâu đài báo tin ngày Ianosik lại đến thăm con gái. Ianosik không cảm thấy mối nguy hiểm, và khi đến gặp người đẹp thì quân lính bao vây quanh nhà. Nhưng anh không lo ngại chút nào. Đã bao nhiêu lần như vậy và bao giờ anh cũng đi ra trót lọt. Một cuộc ẩu đả bắt đầu. Hình như lợi thế đã nghiêng về Ianosik thì bà già hát to lên: "Chặn ngang thắt lưng của nó và sẽ làm nó bị thương." Chỉ có sự phản bội làm hại đời Ianosik. Anh ngã lăn xuống đất. Quân lính trói anh lại, dẫn đến chỗ các vua đất phán xử, đưa treo cổ anh trong nỗi thất vọng vô cùng của những người nghèo khổ. Bản án được thi hành ngày 18 tháng 3 năm 1713. Khắp trong cả nước đến khóc vĩnh biệt Ianosik. Khi anh đứng dưới giá treo cổ, một sứ giả đi ngựa đến truyền lệnh: "Ngừng lại đao phủ! Và anh, Ianosik, nghe đây! Hoàng đế nhân từ sẽ tha cho anh nếu anh đồng ý đưa toán quân sơn cước của anh tổ chức thành ba đội quân của hoàng gia." Nhưng Ianosik kiêu hãnh ngửa ngực lên, tuy chân bị trồng, tay bị trói, và anh trả lời: "Không, các ngài ơi, bây giờ các ngài đã nướng chín ta thì phải ăn ta đi." Martin Kroban. Về phía bắc Nam Tư, ở Slovenia, có vùng Notransko. Trong vùng này có ngôi làng nhỏ và nhà thờ Thánh Ba Ngôi. Vào thế kỷ thứ 19, một thanh niên lực lưỡng tên là Martin Kroban sinh sống ở đó. Anh ta có sức khỏe không ai bì kịp. Tuy to lớn, khỏe mạnh bằng 10 người khác, nhưng anh không thích làm việc. Anh buôn muối sang nước Anh là một việc cấm ngặt vào thời đó. Nhân viên thuế quan sợ anh và làm thế nào để không gặp anh. Martin Kroban cũng tránh họ nên không xảy ra rắc rối gì, và việc buôn lậu của anh phát đạt. Một ngày mùa đông, Kroban đưa từ biển lên một lượng muối lớn do ngựa chở, toàn dùng đầy tuyết. Kroban đi bên cạnh con ngựa cái trên con đường hẹp. Tất cả tĩnh lặng, quang vắng. Bỗng gió đưa tới tiếng chuông nhỏ của xe ngựa. Rồi anh thấy xuất hiện bốn con ngựa đua rất đẹp, kéo một chiếc xe lộng lẫy. Trong xe là hoàng đế Răng đi kinh lý. Martin là người dân bình thường không nhận ra vua. Anh chẳng kịp cất mũ chào, mà chỉ bê con ngựa cùng toàn bộ hàng hóa trên tay để sang bên đường, nhường chỗ cho chiếc xe đi qua. Việc đó anh làm như bê một cái ghế vậy. Thấy thế, vua cho dừng xe lại hỏi anh: "Anh là ai?" "Tôi là Martin Kroban, từ làng Vi, chỗ nhà thờ Thánh Ba Ngôi tới, cách đây 2 giờ đi đường." Anh chở gì vậy? Bột và đôi thớt xay. Sao? Nếu đúng là thớt xay, sao anh lại bỏ trong túi? Tôi sợ lạnh làm nứt ra, nên bọc rơm và bỏ vào túi. Vua nghĩ bụng, đúng là một gã phi thường. Anh làm thế nào mà dễ dàng bê con ngựa ra khỏi đường vậy? Nó gầy thật đấy, nhưng dù sao... Tôi biết ngựa của ngài to lớn hơn, nhưng cắt toàn bộ vàng trên thế giới, tôi cũng không đổi con ngựa cái của tôi. Nếu cần, tôi có thể bê được hai con như vậy. Ta không dễ quên được một gã có sức mạnh đến thế. Vua tự nhủ và ra lệnh cho người đánh xe tiếp tục đi. Đông qua, hè tới, Roban kín đáo buông muối qua núi rừng và thung lũng. Vào thời đó, ở Viên xuất hiện một người nước ngoài đáng sợ, tên Breda, một người khổng lồ, vượt hẳn mọi người về thân hình và sức lực. Anh ta thách đấu tất cả những nhà quý tộc trong triều. Xung quanh hoàng đế là những hiệp sĩ dũng cảm, can đảm. Không một ai trong họ lùi bước trước cuộc đấu. Nhưng mỗi lần đấu là Breda lại thắng. Anh ta lại rất sắt đá, không hài lòng chỉ đánh quỵ đối thủ mà phải giết đi. Việc đó làm hoàng đế băn khoăn. Đến bao giờ mới khuất phục được tay Breda này? Anh ta đã làm ta mất những người bạn tốt nhất. Không có người nào đánh bại anh ta được ư? Một hôm, người đánh xe gợi ý vua. Tâu bệ hạ, người còn nhớ việc xảy ra vào hôm mùa đông trên con đường người đi kinh lý không? Thế nào, nói đi. Trên con đường đó, chúng ta gặp gã Ruban, làng Vi, đang chở thớt cối xay. Anh ta bê con ngựa cái và số hàng chở như là cái lông chim để nhường đường cho ta. Việc đó anh ta làm như đặt một đĩa thức ăn lên bàn. Nếu anh ta không hạ được Breda thì chẳng ai hạ được. Đúng rồi, ta nhớ. Cử người đi tìm anh ta ngay. Vua ra lệnh. Và lập tức một phái viên hoàng gia ngồi một chiếc xe lộng lẫy đi tìm Martin. Khi ông vào làng, Martin đang thu xếp những bao muối trước nhà. Nhân viên thuế quan biết anh ta đang chuẩn bị đem muối đi bán, và 15 người bao vây ngôi nhà định bắt anh ta. Martin không sợ, anh dữ tợn nhìn họ, nắm một người làm vũ khí, đánh những người kia, làm họ chạy toán loạn. Thấy thế, phái viên hoàng gia kêu lên: "Chắc chắn đây là người mình tìm rồi. Anh ta là Martin Kroban đúng không?" "Đúng, tôi đây. Ông muốn gì?" "Nếu vì những bao muối thì ông coi chừng. Tôi đã đánh đuổi 15 người như ông và tôi không tha ông đâu." Sứ giả ngạc nhiên nghe nói đến muối, nhưng vẫn nói: "Đưa ngựa ra, bận quần áo đẹp vào, chúng ta cùng đi Viên gặp hoàng đế." "Đi Viên à? Đến gặp hoàng đế ư? Các cụ già làng tôi bảo ai đi Viên chỉ chuốc lấy bất hạnh." "Hoàng đế đang chờ anh. Chuẩn bị đi đi, tôi không đùa đâu." "Tôi không khuyên ông đùa. Anh có nhớ mùa đông vừa rồi anh đã bê con ngựa cái để nhường đường cho xe hoàng đế đi không?" "Đó là hoàng đế à? Thật sao?" "Đúng vậy. Bây giờ anh nghe đây, có một tay lạ mặt nguy hiểm đến Viên, tên là Breda. Anh ta là một người khổng lồ, chẳng sợ ai cả. Nhiều nhà quý tộc đã trực tiếp đấu với anh ta, nhưng đều bại trận và bị anh ta giết chết. Chúng tôi đi đến kết luận chỉ có Martin Kroban thắng được thôi. Anh là hy vọng cuối cùng của hoàng đế đấy." Những lời nói đó thuyết phục được Kroban. "Nếu chỉ vì vậy mà các ông lo lắng thì nghe đây. 15 tay Breda đó chỉ là một miếng già, nhưng nếu các ông chế nhạo tôi thì rồi phải hối hận đấy." Martin xếp các thứ muối lại, cho ngựa vào chuồng, vào trong nhà lấy quần áo đẹp bận vào để dễ trông khi yết kiến vua. Xong xuôi, anh ngồi lên xe và chẳng bao lâu vào đến cổng thành Viên. Nhân dân trong thành đang xôn xao như đàn kiến dở tổ. Trẻ, già, đàn ông, đàn bà cùng than vãn: "Chà, tay Breda quỷ quái. Hôm nay trong cuộc đấu, nó giết mất con trai vua. Thật xấu hổ. Đất nước này không còn một nhà quý tộc nào đối chọi được với nó sao? Hoàng tử một mình ra đánh, nó cũng quét đi như những người khác. Không ai đi đánh nhau với nó còn sống trở về được. Groban thúc, đánh xe đi đi. Một lát sau, họ vào cung điện nhà vua. Nơi đây thật rộng và đẹp tuyệt. Mùa hè cũng như mùa đông, ngày đêm đều có người canh gác cổng. Họ báo tin Martin đã đến, như một người trong hoàng gia về tới. Vua vốn nóng lòng, phấn khởi ra đón anh, tiếp anh theo cung cách cần thiết. Đưa anh vào một gian phòng lộng lẫy. Martin ngơ ngác trước bao vinh dự đó. Hoàng đế hỏi, Groban làng Vi, anh có nhận ra ta không? Thưa có, chúng ta đã gặp nhau cách đây không lâu, và bệ hạ trông vẫn khỏe mạnh. Ta khỏe mạnh để làm gì nếu các cận thần quý tộc của ta chết hết cả? Anh có nghe nói về người khổng lồ đó chứ? Anh thấy thế nào? Làm thế nào chấm dứt được chuyện đó? Tên quái vật đó đã giết cả con trai ta rồi. Chúng ta sẽ lấy đầu nó, và bệ hạ sẽ hết mọi ưu tư. Vua buồn rầu nói, không dễ thế đâu. Có lẽ không có người chặt được đầu nó. Sao lại không? Tôi nghe nói cái gì ta tìm thì sẽ thấy. Sao lại không có người đánh thắng tên khổng lồ đó? Tôi chỉ là một người bình thường. Nếu tôi sát mặt nó, chắc chắn sẽ cho nó biết cái thú làm loạn viên lên phải trả giá thế nào. Nhờ trời tôi làm được việc đó. Những lời nói đó làm hoàng đế hài lòng, tuy ông còn phân vân điều gì đó. Ta đã tận mắt thấy anh mạnh đến mức nào, nhưng Rơda thành thạo sử dụng vũ khí từ thời thanh niên. Anh thì cho đến nay vẫn làm việc chở thớt cối xay, chỉ thấy gươm giáo trên các bản vẽ ở nhà thờ. Anh tính làm sao đây? Bệ hạ đừng lo, đó là vấn đề của tôi. Tôi chẳng sợ gươm giáo hoặc bất cứ vũ khí nào mà tôi không biết tên. Vũ khí đó gọi là gì và tên khổng lồ có bao nhiêu thực ra không quan trọng. Dù yên tâm, ông ra lệnh đưa rượu, bánh mì, phó mát ra và bảo mắt tanh. Ăn uống đi Groban, sau đó đi tìm vũ khí. Groban cảm thấy khẩu phần quá khiêm tốn, nhưng không nói gì vì biết các nhà quý tộc ăn ít, có thể ăn lúc nào tùy thích và thức ăn ngon. Anh ngốn tất cả một lèo và đứng dậy. Hoàng đế hiểu rằng như thế không đủ cho một gã như vậy và đáng được khẩu phần dồi dào hơn. Vì vậy từ ngày đó, Groban hàng ngày nhận được 2 đùi thịt muối, 2 đùi cừu, 3 bắp cải, 4 khoanh bánh tráng và rượu tùy sức. Hoàng đế dẫn Martin vào phòng chứa vũ khí. Anh chọn cái anh thích, nhưng trong đôi tay anh vũ khí đều bị gãy. Hoàng đế bắt đầu lo, cuối cùng anh có được cái nào phù hợp không? Tâu bệ hạ, tôi chọn được cái gì ở đây? Toàn là những thứ đồ chơi không phải làm cho tôi hoặc tên Rada ấy. Bệ hạ có đâu đó cái gì tốt hơn không? Nếu những cái này không thích hợp thì chúng ta chẳng thể giúp anh được. Chúng ta không có cái gì khác đâu. Vậy xin bệ hạ cho đến lò rèn của người. Hoàng đế đích thân dẫn mắt tanh ra lò rèn. Anh lấy một khối thép và cầm chiếc búa nặng nhất. Thợ rèn phải 2 tay mới nâng được chiếc búa, nhưng mắt tanh cầm một tay như cầm cái lưỡi hái. Còn người khỏe thật. Những người ở đó kêu lên thế, trong lúc Groban rèn đi rèn lại một vũ khí khổng lồ không vật gì sánh nổi, kể cả chiếc búa hàng thịt. Khi rèn xong, anh ra ngoài vườn nhổ bật một cây bồ đề, không cần biết là vua thường cùng gia đình thích hóng mát ở đó. Hoàng đế đi theo mắt tanh như chiếc bóng, ngăn lại. Anh làm gì thế? Quỷ bắt anh đi. Anh không biết là hoàng hậu, thà cho hết những con ngựa trong chuồng còn hơn là phải xa cây bồ đề này. Chúng ta làm thế nào bây giờ? Martin không lo ngại gì, buông một câu. Bây giờ thì chẳng làm sao được nữa. Đáng lẽ bệ hạ chỉ cho tôi một cây khác. Tôi cần gỗ chuẩn bị cho cuộc đấu sắp tới. Hoàng đế nín lặng. Ông biết than phiền cũng vô ích, nhưng ngại hoàng hậu nói năng rầy rà. Dưới gỗ bồ đề, Croban là một cái cán rìu và một cái chùy dày. Rồi anh đến ra mắt hoàng đế. Anh nói: "Tâu bệ hạ, tôi đã có vũ khí nhưng chưa có ngựa. Nhất thiết tôi phải có một con." Vua bực vì câu chuyện cây bồ đề, trả lời: "Anh ra chuồng ngựa chọn lấy một con thích hợp. Ta ngờ rằng anh quá khoa trương. Nếu anh hạ được Reda, ta sẽ vào tu viện làm giáo hoàng." Croban cảm thấy tức sôi lên, nhưng anh nén lại nói: "Cuộc đấu này không phải là trò chơi. Bệ hạ chắc nhớ là tôi luôn giữ lời hứa. Mời bệ hạ cùng tôi ra chọn ngựa. Tôi không mong có một con quằn lưng giữ sức nặng của tôi, làm bệ hạ phải xấu hổ, và tôi thì phiền muộn. Nhân dân thành Viên sẽ cười nhạo chúng ta." Nghe vậy, vua hiểu là dẫn anh ra chuồng ngựa thì hơn. Ông hỏi: "Làm sao anh biết được một con ngựa tốt?" "Dựa vào việc tôi không nắm đuôi kéo được nó ra khỏi chuồng." "Cứ thử xem, nhưng chú ý xem có con đá chết anh đấy. Toàn là những con ngựa hung dữ cả." Mắt canh nắm đuôi con ngựa đầu tiên kéo ra khỏi chuồng, đối với con thứ hai, rồi những con khác cũng thế. Kể cả con ngựa vua cưỡi vào những ngày lễ. Điều đó làm vua không hài lòng. Mắt tanh tuyên bố: "Không có con nào trong số con ngựa này phù hợp với tôi. Chúng ta tìm nữa xem sao." "Nếu không có con nào trong số ngựa này phù hợp thì anh phải đánh bộ vậy thôi. Anh không phải là người bình thường, và trong nước chắc không có con ngựa nào anh dùng được." "Sai rồi. Ở nhà tôi có con ngựa cái, không có nhà quý tộc nào của bệ hạ kéo nổi đuôi nó. Tôi lấy đầu cược đấy." "Ta nghĩ không phải con ngựa trước đây anh đẩy trong tuyết chứ?" "Đúng, con ấy đấy thưa bệ hạ." Hoàng đế bực mình: "Bây giờ ta thấy rõ anh điên rồi, và tìm cách làm cho ta cũng điên nốt. Nhưng cẩn thận đấy, ta sẽ trừng phạt nặng." Mắt tanh đành cười: "Tay bệ hạ dài, có thể trừng phạt nặng, nhưng không dài bằng bộ râu của Reda. Không có thì giờ để đùa. Bệ hạ hãy ra lệnh cho người dắt con ngựa cái của tôi tới đây, hoặc bản thân tôi sẽ đi dẫn lại. Nhưng như vậy thì một việc có thể xảy ra trước khi tôi trở lại." Nghe nói thế, hoàng đế cho người đi dắt con ngựa của Mắt Tanh về viên. Mắt Tanh thách đố: "Bây giờ, thưa các ngài quý tộc thành Viên, con ngựa cái của tôi đây, nó có vẻ không khỏe mạnh lắm, nhưng không ai buộc nó bước qua ngưỡng cửa được nếu nó không muốn." Nhiều kỵ sĩ thuần ngựa giỏi muốn vạch rõ Mắt Tanh nói dối, thử cái con ngựa. Nó không nhúc nhích và đá ngã những ai đến gần. Họ kêu lên: "Nào đồ quý sứ, mày bé nhưng dũng cảm đấy." Ngày đấu sức đã đến. Đó là một ngày lễ thánh. Mắt Tanh lấy chiếc rìu và chiếc chùy, cưỡi con ngựa cái ra khỏi thành phố, đến bãi cỏ mà Reda đã đánh bại những người khác. Một cảnh lạ mắt. Con ngựa cái có vẻ nhỏ tí với người anh, đôi chân dài đi ủng đến đầu gối, buông thõng đến tận đất. Anh đội một chiếc mũ cũ vành rộng, một chiếc vòng tay và một áo khoác rộng bằng len. Anh dũng cảm tiến lên, không sợ gì, không sợ ai cả. Thấy đối thủ, Reda phá lên cười: "Đây là tay Croban mà người ta đi tìm ở Vi gần nhà thờ Thánh Ba Ngôi đấy à.